cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 833. In the Eyeless King 2, Đường Xương. Chào ngươi, tinh thần rất tốt a. Chỗ rẽ thời điểm gặp phải hai người, trong đó một cái nhìn thấy Đường Xương, chào hỏi nói, Đường Xương vừa nhìn là Trần Đa Điền, đại học phòng giáo vụ chủ nhiệm văn phòng, từng qua lại, không biết hắn làm sao xuất hiện tại văn học viện cao ốc. Người tốt Trần chủ nhiệm, Đường Xương đáp lại nói. Trần Đa Điền trên dưới đánh giá một phen Đường Xương, cười nói, chúc mừng ngươi a Đường Xương, năm mới thứ nhất hỉ, điểm tốt, khí chất càng ngày càng tốt rồi. Đường Xương không biết hắn chúc mừng cái gì, buồn bực hỏi, cảm tạ Trần chủ nhiệm, chỉ là ta còn không tìm được manh mối đây. Trần Đa Điền cười nói, ngươi là tìm đến lục viện trưởng đi, ta vừa nãy từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra. Vừa nãy nghe lục lão nói ngươi nhập vây hoa hạ văn học thịnh điển dự bị danh sách. Ai nha, ta này tục nhân a, đối với phương diện này tin tức quan tâm ít, trước đây dĩ nhiên không biết. Thất trách thất trách, Đường Xương, lợi hại a, tuổi còn trẻ, liền hoạch này thù vinh, tiền đồ vô lượng, nhìn ra, lục lão phi thường cao hứng. Ồ cái này a, cảm tạ Trần chủ nhiệm, chỉ là nhập vây, có thể hay không giành được giải thưởng rất khó nói. Nhìn dáng dấp Trần Đa Điền xác thực hậu chi, hậu giác, Đường Xương dựa vào, đoạn hồn thương. Nhập vây hoa hạ văn học thịnh điển Bạch Ngân văn học thưởng tốt nhất truyện ngắn. Đồng thời nhập vây còn có mặt khác, tám thiên đoản văn. Đây là năm trước cũng đã công bố. Trần Đa Điền lại nói một chút khách sáo lời chúc mừng. Đường Xương cùng hắn tán gẫu vài câu sau muốn rời khỏi. Trần Đa Điền nói rằng, ngươi đi làm, ngày hôm nay nghiên cứu sinh phỏng vấn. Ây, đều ở nơi đó. Lục viện trưởng đợi lát nữa khả năng liền không hết rồi. Trận này trường học đang ở bận bịu học, sinh vào trường cùng với nghiên cứu sinh kiểm tra sự tình. Thi viết ở Tết xuân trước đã kết thúc, thành tích đi ra, hiện tại là ở phỏng vấn. Đường Xương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên có hơn 10 tên học sinh hoặc đứng hoặc ngồi ở văn học viện cao ốc trung ương đình viện. Bên trong ánh mặt trời sáng lạn, đem đình viện phơi ấm áp dễ chịu. Những người này đều không muốn ngồi ở trong phòng chờ đợi. Đình viện bên trong không khí trong lành, đỉnh đầu mái nhà cong trên mọc đầy dây leo. Ánh mặt trời phơi ở trên người, cũng có thể để hóa giải một ít căng thẳng đi. Đường Xương dọc theo đình viện một bên hành lang đi tới góc đông nam, sau đó biến mất ở trong cầu thang. Đang ở đình viện bên trong tắm nắng chuẩn bị thi, mười mấy cái học sinh mắt tiễn hắn rời đi. Vừa nãy hắn cùng Trần Đa Điền nói chuyện thời điểm, những người này đã chú ý tới. Giờ khắc này không khỏi nghị luận sôi nổi. Đó chính là Đường Xương. Thật trẻ tuổi a, tỷ tỷ của hắn đúng là Đường Chan sao? Weibo trên có video, chính xác 100%. Cái nào Weibo, ta xem một chút. Phỏng vấn xong lại nhìn đi, hiện tại vẫn là chuyên tâm chuẩn bị thi, nhìn không liên quan, giảm bớt dưới tâm tình. Đường Chan Weibo liền có, hắn xem ra thật đẹp trai, lợi hại như vậy a, hắn cũng là nghiên cứu sinh, không hơn người ta là miễn thử, có bối cảnh sao, liền không thể là thật sự có tài học. Bạn học ngươi là cái nào trường học đến, không phải bản trường chứ? Đường Xương ở trường học tiếng tăm rất lớn, thế nhưng làm người rất biết điều. Đạo sư của hắn nhưng là lục viện trưởng, đệ tử cuối cùng, năm ngoái thật nhiều người đều đang bàn luận. Ta cũng nghĩ báo lục viện trưởng a. Lục viện trưởng không chiêu học sinh rồi, dựa vào cái gì đối với hắn nhìn với con mắt khác? Năng lực thêm cơ duyên chứ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Liền không chịu nổi người khác tốt đây. Ai nha, ta không ý đó. Vừa nãy ta nên cùng hắn chào hỏi. Hắn lên lầu, cô nương ngươi có thể đuổi tới. thật có thể không? Ta thật đi rồi. Quên đi thôi mỹ nữ. Đường Sương ở văn phòng nhìn thấy Lục Minh Nghĩa. Thư ký của hắn đã đổi một cái tiểu tử. Trước vẫn do Lục Doanh Doanh thế thân. Năm sau cuối cùng tìm một cái chính thức. Giải phóng Lục Doanh Doanh. Lục Minh Nghĩa cho Đường Sương nói một chút học kỳ này chủ yếu học nghiệp nhiệm vụ. Sau đó hàn huyên tán gẫu những khác. Liền để Đường Sương trước về. Ngày hôm nay hắn vội vàng. Đường Sương ở trường học ký túc xá đã lùi rơi mất. Bất quá hắn vẫn cứ đi quay một vòng. Bản muốn nhìn một chút Văn Xính cùng Lý Văn Triển. Hiểu rõ bọn họ tình trạng gần đây. Nhưng không tìm được người. Cửa túc xá đóng chặt. Trở lại đô tử giải trí. Đường Chân còn ở trong phòng luyện tập một người luyện tập vũ đạo. Mặc quần áo luyện công phần lưng đều ướt. Đường Sương đưa tới một bình nước. Nói rằng, tỷ, nghỉ ngơi dưới đi. Đường Chân tiếp nhận, ngồi trên mặt đất, vặn ra bình nước uống một hớp, xoa xoa mồ hôi trán. Nhìn thấy trên vách tường đồng hồ báo giờ biểu hiện chính là buổi sáng 11 giờ. Hỏi, ngươi làm sao sớm như vậy sẽ trở lại rồi? Trường học không chuyện gì liền đến. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi cái phòng ăn ăn cơm. Nơi đó Thái Lan món ăn rất địa đạo. A tương đương, Đường Chân không tỏ rõ ý kiến. Nàng đối ẩm ăn yêu cầu không cao. Chủ yếu là bình thường lo lắng ăn nhiều biến mập. Sở dĩ vô cùng khắc chế. Không thế nào quan tâm mỹ thực. Ta vừa nãy nhìn thấy bên cạnh trong phòng luyện tập có một nhánh ban nhạc. Có phải là liền ngươi nói đồ nam ban nhạc? Đường Chân nhớ tới trước đây không lâu trải qua lúc. Nghe được bên trong truyền đến tiếng nhạc. Là một nhánh ban nhạc ở huấn luyện. Đường Sương, đúng, chính là đồ nam ban nhạc. Bọn họ lập tức sẽ đẩy ra chi thứ nhất đơn khúc. Đây là bọn hắn debut đơn khúc. Tên gọi là gì? Đường Chân tò mò hỏi. Mặt âm nhạc sự tình nàng đều quan tâm. Huống hồ là một bài mới đơn khúc. Nàng nghe Đường Sương đã nói đồ nam ban nhạc. Biết bọn họ chi thứ nhất đơn khúc là hắn viết lời soạn nhạc biên khúc. Segai ga owaru metwa. Đường Sương nói rằng, có cần tới hay không nhận thức dưới bọn họ. Đường Chân do dự nói, có được hay không? Tuy rằng rất tình nguyện nhận thức mặt âm nhạc bằng hữu. Nhưng tính cách của nàng quyết định nàng không sẽ chủ động đi nhận thức người. Đương nhiên thuận tiện, bọn họ đều rất yêu thích người âm nhạc. Rất sớm đã nói với ta nghĩ nhận thức ngươi. Ngươi nếu là đồng ý đi qua biết bọn hắn, bọn họ sẽ rất cao hứng. Đường Sương đi lên trước, đưa tay ra nói, đi thôi, tỷ. Đường Chân bằng hữu quá ít, cũng không quen giao tiếp. Tỷ như mấy ngày nay ở đồ tử giải trí luyện công. Đường Sương vừa đi, nàng liền một thân một mình ngốc ở trong phòng luyện tập. Tuyệt đối sẽ không chủ động đi nhận thức người. Đường Chân suy nghĩ một chút. Nắm chặt Đường Sương đưa qua đến tay. Mượn lực đứng lên đến. Nói rằng, đợi lát nữa lại đi đi. Đừng thẹn thùng nha. Đường Sương cho rằng Đường Chân là thẹn thùng. Không phải. Đường Chân lớn tiếng nói. Ta là nghĩ đến tân ca. Ngươi cho ta cùng Đường Quả Nhi viết bài kia. In the Eyeless King. Ghi ca thời điểm muốn nghĩ cùng Đường Quả Nhi đồng thời đến. Đường Sương chuẩn bị cho Đường Chân một bài tân ca, tên là In the Eyeless King, là trên ca nhạc hội cho nàng cùng Đường Quả Nhi hát. Mấy ngày nay Đường Chân mang theo Đường Quả Nhi vẫn đang luyện tập. Bất quá Đường Sương kế hoạch là bài hát này thu lại lời nói là Đường Chân một người đến. Vẫn là một người biểu diễn. Đường Chân nói, này vốn là một bài hợp xướng ca khúc, nếu như ta một người ghi, tuy rằng nói còn nghe được, nhưng tổng cảm thấy ít đi bộ phận, vẫn là mang theo Đường Quả Nhi đồng thời tới đi. Lại nói rồi, này vốn là viết cho hai chúng ta, không thể bởi vì Đường Quả Nhi hát không tốt liền bài trừ nàng nha. Không nói là, để Đường Quả Nhi biết ngươi đem nàng bài trừ ở bên ngoài. Nàng muốn cùng ngươi liều mạng. Đường Sương suy nghĩ một chút, gật đầu nói tốt, xem như là một loại bồi thường đi. lần trước nói cho nàng ghi ca, ghi một bài, đầu đường bá vương, hừ hừ ha ha hai câu, 35 giây không tới, sau đó ghi, nếu như ta có gậy phép thuật, không tính là tân ca, lúc này cho nàng cùng đường chăn viết, in the eyeless king, có thể để bù đắp nàng tiếc nuối, không chỉ có là một bài hoàn chỉnh tân ca, hơn nữa là cùng tỷ tỷ đồng thời hát đối, giảng lại là tỷ muội tình thâm, cỡ nào phù hợp ý cảnh a. Đường Chăn gặp Đường Sương đáp ứng, có chút vui sướng nói, buổi tối cùng muội muội đồng thời tập luyện phim sitcom, ngươi đến làm đạo diễn, ngày kia là cuối tuần, ta cùng Đường Quả Nhi đến ghi ca, không thành vấn đề, tất cả nghe theo đại vương. Đường Chăn sẵn giọng, ta mới không phải đại vương. Đi thôi, đi nhận thức người mang nhiều kỳ vọng đồ nam ban nhạc. Đường Chăn trước tiên đi, Đường Sương cầm lấy trên giá áo áo khoác, đuổi tới hai bước, khoác ở trên người nàng. Phòng ngừa cảm mạo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.